Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tinh Linh Ngữ. Lại là một sáng sớm, đồng dạng ở Lăng Phong sân. Lăng Phong hiện tại chính đang đùa bỡn Thái Cực. Nói hắn là Thái Cực lại không giống như là Thái Cực. Hoàn toàn không có Thái Cực ý cảnh. Cùng Long Kiếm Tâm một trận chiến sau khi, Lăng Phong đã nghĩ luyện một chút Thái Cực. Nhắc tới cao chính mình võ kỹ. Chỉ bất quá hắn trước đây hoàn toàn không có luyện qua Thái Cực. Chỉ nhìn quá người khác đánh qua Thái Cực. Hơn nữa còn không tính là chân chính Thái Cực. Lấy Lăng Phong đại não cũng tính toán không ra Thái Cực vận dụng. Chỉ có thể vận dụng một ít rời đi khí lực. Mượn lực đả lực. Hoàn toàn không làm được Thái Cực hậu phát chế nhân cảnh giới. Miệng nó. Đừng đánh. Xem ra ta không phải chơi Thái Cực liệu. Lăng Phong cuối cùng vẫn là buông tha cho Thái Cực nghiên cứu, này so với hắn nghiên cứu trí năng chương trình còn khó hơn. Lăng Phong ở trên bàn đá rót một bình trà, từ từ hưởng thụ lấy. Muốn tình huống lúc này, nếu như phối hợp u nhã hoàn cảnh, vậy thì sẽ rất hoàn mỹ. Có điều từ Lăng Phong góc độ nhìn sang, đó là một mảnh tàn thành tường đổ. Đây là hắn cùng Long Kiếm Tâm đứng một hồi sau kết quả. Có điều Lăng Phong không có bởi vì này dạng hoàn cảnh mà được ảnh hưởng. Hoàn toàn ở hưởng thụ thanh tân trà. Nói tới trà này lai lịch, còn có chút bất ngờ kinh hỉ. Ngày hôm qua Lăng Phong sau khi tỉnh lại, cùng người nhà lên tiếng chào hỏi sau. Nhìn Tuyết Phỉ tình hình, biết mấy ngày trước Tuyết Phỉ đã chính mình đổi thuốc. Lăng Phong làm tốt thuốc liền đem thuốc toàn bộ cho Tuyết Phỉ. Nàng chỉ cần thay đổi thuốc là được. Sau đó mang theo Tuyết Tình đi tới ngoài thành trang viên. Đem người ở đó toàn bộ mang hướng về Hắc Thạch Sơn. Trước lúc này, Lăng Phong lại đi tới lần trước mấy nhà điếm. Chọn mua một phen, làm hại những điếm chủ kia lại là cao hứng lại là lo lắng. Cao hứng là Lăng Phong như vậy chọn mua để cho bọn họ kiếm lời rất nhiều. Lo lắng là sợ Lăng Phong đem bọn họ túi không gian chiếm vì bản thân có. Đạt đến Hắc Thạch Sơn sau, Lăng Phong nhìn xuống tiến độ, phát hiện vẫn tính thỏa mãn, lại ném ra một đống gì đó cho bọn họ, sau đó đi trên núi khảo sát một hồi địa lý tình huống, chuẩn bị cẩn thận tính toán ra một cái đường ray con đường. Hắn chuẩn bị dùng đường ray đi vòng một vòng, thêm cái xe ô tô mỏ, sau đó từ khu mỏ quặng trên than đá, sau đó sẽ đẩy xuống. Lấy thế lực mang xe ô tô mò đến bên dưới ngọn núi thả than đá địa phương. Hiện tại Lăng Phong đang quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Đem toàn bộ hình quét hình vào não. Ở trong đầu biểu diễn ra một tấm hình nổi như. Mô phỏng ra này đường ray tốt nhất con đường. Ở trong quá trình, Lăng Phong phát hiện một loại thực vật. Đây là Lăng Phong không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây thực vật. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tưởng tượng mà thôi. Tốt nhất trải qua gia công xác định loại thực vật này chính là trà thụ. Hắc Thạch Sơn chỉ có những này trà thụ sinh tồn. Ngoài hắn ra cây cối đều không có. Chỉ có một ít cỏ tạp. Ở phát hiện trà thụ sau. Lăng Phong liền kế hoạch sau đó muốn ở hai bên trên núi lượng lớn trồng trọt trà thụ. Không chỉ có thể lục hóa xanh hóa này chọc lốc Hắc Thạch Sơn. Hơn nữa còn có thể cho mình dùng. Lăng Phong trên địa cầu là một yêu trà người. Xem qua xào trà cùng loại trà một ít tư liệu. Liền hắn hay dùng hái một chút trở lại. Chuẩn bị xào trà đi ra. Vừa hắn chẳng qua là dùng ma pháp đun nóng. Tuy rằng thử ra là trà thụ. Thế nhưng phương pháp này ra tới lá trà không đạt tới yêu cầu của hắn. Hắn phải đi về tìm đại oa đến xào trà. Lăng Phong sử dụng kiếm ở trên núi vẽ ra đường ray con đường. Sẽ ở trên giấy vẽ ra thi công bản vẽ. Sau đó dặn dò người phía dưới muốn bọn họ ở nắp xong nhà sau. Đưa hắn vẽ địa phương theo. Đè bản vẽ làm ra một con đường. Một cái đá vụn làm nền đường. Khắp nơi bên cạnh mở ra một cái nối thẳng trên đỉnh ngọn núi lộ thiên mỏ than đá con đường. Nói cho bọn họ biết làm sao khai thác than quặng mỏ. Để cho bọn họ trước tiên dùng túi không gian xếp than xuống. Những này túi không gian chính là những điếm chủ kia. Lăng Phong tạm thời không dự định trả lại. bởi Long Gia bị hủy diệt hơn nửa. Vì lẽ đó Long Gia người chính đang bên ngoài cùng thợ thủ công chúng nói làm sao khởi công. Trong chớp mắt nhìn thấy Lăng Phong trở về bỏ chạy đến nhà bếp. Sau đó từ hai tay của hắn không ngừng sau này vứt đồ vật. Dằn vặt sau một thời gian ngắn, để hắn bốc lên ra một cái đại oa. Mọi người chính đang kỳ quái Lăng Phong tìm đại oa làm cái gì. Liền nhìn thấy hắn cấp tốc đáp tạo một lò đất. Sau đó ở phụ cận tìm điểm củi lửa, sinh hỏa chảo nóng. Sau đó lại nhìn thấy hắn lấy ra một ít lá cây, lại làm một ít bọn họ không hiểu động tác sau. Đem nồi rửa sạch sẽ đem lá cây bỏ vào trong nồi dùng tay lăn qua lộn lại. Ngao Vô Tiết hỏi Lăng Phong đang làm gì. Lăng Phong trả lời để đại gia càng thêm mê hoặc. Trà, chờ trà đi ra. Lăng Phong rót một chén. Cảm giác cũng không tệ lắm. Coi như là khá lắm rồi. Không có cách nào. Lăng Phong hiện tại chỉ có thể đến cái trình độ này. Có điều trình độ như thế này đã để người ở chỗ này dư vị vô cùng. Làm cho không người nào có thể quên loại kia thanh tâm cảm giác. Còn muốn uống trà này. Như vậy Lăng Phong lá trà tự ít đi rất nhiều. Long Gia những người khác trong tay là hơn một túi đồ vật. Thế giới này không có dụng cụ uống trà. Lăng Phong bây giờ dụng cụ uống trà là hắn tối ngày hôm qua. Thừa dịp không ai thấy thời điểm. Lặng lẽ dùng ma pháp làm. Mặc dù không có Tử Sa như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Uống trà, hưởng thụ lấy thời khắc này thanh tân cảm giác. Loại này mùi vị để Lăng Phong nhớ tới trên địa cầu tháng ngày. Nơi đó mặc dù có ô nhiễm không khí, vẩn đục nước sông, còn có những kia muôn hình muôn vẻ xã hội vấn đề. Thế nhưng nơi đó có nhà cảm giác, có chính mình quen thuộc tất cả. Còn có thế giới này không có hòa bình, chỉ ít Trung Quốc là cùng bình. Chỉ là những kia tự cho là quốc gia. Ở hát vang cái gì Trung Quốc nguy hiểm bàn về. Tiết tình như thường ngày. Rời giường rửa mặt được. Giữ lại tóc không chải tóc. Đi tới Lăng Phong bên người ngồi xuống. Rất tự nhiên để Lăng Phong cho nàng chải đầu. Lăng Phong cũng là như thường ngày. Cho Tiết tình chải tóc tóc. Việc này thật giống thành hắn một ngày ắt không thể thiếu sự tình. Tiết tình, trạng huống của ngươi khôi phục rất tốt. Có phải là phải đi về gặp ngươi một chút người nhà? Lăng Phong không muốn để cho Tiết tình quá ỷ. Lại hắn, không phải vậy bệnh này được rồi. Lại thêm một cái khác. Tâm lý này bệnh là rất phiền toái. Đương nhiên chỉ có thể phiền phức đến hắn. Được, chúng ta cùng đi. Tiết tình suy nghĩ một chút nói rằng. Ta nói chính là ngươi một người đi. Ta cũng đi còn không phải như thế. Còn không bằng không đi. Lăng Phong lắc đầu nói. Vậy ta không đi. Tiết tình không hề nghĩ ngợi trở về nói. Lăng Phong ôn nhu nói. Người muốn học một người. Không thể luôn cùng ta đồng thời. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tách ra. Ta sợ đến thời điểm ngươi không thể tự kiềm chế chăm sóc chính mình. Tiết tình nghe nói như thế. Sao? Liền chạm đích nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Ôm Lăng Phong. Run rẩy nói. Chúng ta sẽ không tách ra. Cả đời cũng sẽ không. Ta cũng không cần rời đi ngươi. Lăng Phong vuốt ve Tiết tình tóc. Nhẹ giọng nói. Người là không thể cả đời cùng nhau. Huống hồ tách ra là vì sau đó đoàn tụ. Có phần những khác yêu thương. Mới có thể đoàn tụ sung sướng. Tiết tình cái hiểu cái không trả lời. Ừ, các ngươi lại đang trong sân ôm a. Đột nhiên xuất hiện thanh âm của để cho hai người phân ra. Ra. Nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Thất công chúa sớm a. Lăng Phong cười cợt nói rằng. Không có một chút nào lúng túng. Thất công chúa sớm. Tiết tình học Lăng Phong hướng về Tiết Phỉ hỏi sớm. Long Thiên sớm. Tiết tình sớm. Tiết Phỉ vừa vào sân liền nhìn thấy hai người ôm ở đồng thời. Không nhịn được lên tiếng đánh gãy bọn họ. Thất công chúa không ăn bữa sáng đi. Không ngại liền đồng thời ăn. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra ngày hôm qua làm tốt một ít trà bánh. Một bên uống trà vừa ăn trà bánh là Lăng Phong trước đây lớn nhất hưởng thụ. Tốt đẹp, Tiết Phỉ đáp một tiếng. Ngồi xuống cùng uống trà dùng trà điểm. Ăn ngon thật, những này món tráng miệng là nơi nào mua? Tiết Phỉ trong miệng ăn trà bánh. Hàm hồ nói rằng, Tiết Tình ở một bên ăn, gật đầu ra hiệu ăn ngon. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong muốn nói mình làm, lại cân nhắc đến chính mình không thích làm đồ vật. Nhìn các nàng biểu hiện, nếu để cho các nàng biết là mình làm, phỏng chừng sau đó phải có phiền. Hắn không phải là không muốn nói dối. Thế nhưng hắn biết nếu như nói dối hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vào lúc này Lăng Phong thấy được một đã sắp bị hắn lãng quên người. Nha, cũng không có thể nói là người, mà là tinh linh. Tinh linh từ trong lầu đi ra. Nàng gần nhất rất là mê hoặc. Tại sao người nơi này như là đem nàng quên lãng, vẫn làm cho nàng ở trong lầu đợi, không gọi nàng làm bất cứ chuyện gì. Trên thực tế Lăng Phong xác thực đã quên đi rồi nàng. Gần nhất hắn mỗi lần đi ra ngoài cũng không thấy còn ở trong phòng ngủ tinh linh. Vì lẽ đó cũng là quên còn có một giá trị 500.000 kim tệ tinh linh. Tinh linh sở dĩ dậy trễ, một phần nguyên nhân là tinh linh tộc đều yêu thích đêm đen. Vì lẽ đó dưới ánh trăng rừng rậm nàng có lúc dậy rất trễ. Mặt khác nguyên nhân là tinh linh bị cấm ma. Không có ma lực tinh linh là tinh thần phải kém điểm. Này, người mạnh khỏe, còn không biết ngươi tên là gì? Lăng Phong hỏi, tinh linh nhìn một chút Lăng Phong, lại hướng mình bên cạnh nhìn, phát hiện không có ai. Lẽ nào hắn nói với mình? Mang theo nghi vấn, tinh linh nhìn về phía Lăng Phong. Ta hỏi chính là ngươi. Ngươi tên là gì? Lăng Phong xem hiểu tinh linh ánh mắt, sẽ thấy lần hỏi. Tinh linh lần này cũng minh bạch Lăng Phong ý tứ của. Hưng phấn mở miệng hướng về Lăng Phong nói rằng, ta tên Đa La. Có điều câu nói này đến Lăng Phong trong tai thành. Và sao? Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không nghe rõ. Đang nói tiếng Anh sao? Làm sao ta đều nghe không hiểu? Lăng Phong cười khổ nhìn tinh linh, lắc đầu nói, ngươi sẽ không nói thông dụng ngữ sao? Tinh linh lắc đầu một cái biểu thị chính mình nghe không hiểu Lăng Phong. Lăng Phong kỳ quái nói, cái đại lục này còn có không thông suốt dùng từ người. Không phải nói người của cả đại lục đều sẽ thông dụng ngữ sao? Lăng Phong là từ Long Thiên trong tài liệu biết điều này. Căn cứ Long Thiên tư liệu, toàn bộ đại lục có rất nhiều loại ngôn ngữ. Muốn thú nhân có thú nhân ngữ, còn có ải nhân ngữ, một ít khu vực phương ngôn. Thế nhưng bọn họ đều sẽ thông dụng ngữ. Một loại tinh linh chắc là không biết thông dụng ngữ. Bọn họ dùng là đều là tinh linh ngữ. Chỉ có một ít trường lão cấp tinh linh mới có thể thông dụng ngữ. Nha, hóa ra là như vậy. Không trách nàng nghe không hiểu lời của ta. Ôi chao, chấm ngoặc kép, Lăng Phong tò mò nhìn phát sinh lời này người. Thất công chúa, làm sao người biết những việc này? Cái này là cơ sở thường thức a. Trong học viện địa lý văn hóa trong chương trình học có nhắc tới. Lần này đến phiên Tuyết Phỉ tò mò nhìn Lăng Phong, không hiểu hắn là không phải đang giả bộ không biết. Tuyết Tình đã ở một bên gật đầu nói. Ừ, trong học viện có nói. A, ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lúng túng cười cợt. Đáng chết này Long Thiên, cả ngày chỉ biết là tán gái. Liền cơ sở khóa cũng không đi đọc, làm hại ta cũng thay đổi vô tri. Không được, nói cái gì cũng muốn đi bù lại một hồi không phải vậy lần sau lại muốn xấu mặt. Cũng còn tốt cái này Long Thiên còn biết hoàng gia trong học viện có một thư viện. Tuy rằng hắn biết đến nguyên nhân là bởi vì có một đẹp đẽ mỹ mi yêu thích ở bên trong đọc sách. Cái kia thất công chúa ngươi sẽ tinh linh ngữ sao? Lăng Phong lại đưa ra thế giới này một thường thức tính vấn đề. Cái đại lục này bây giờ là không có loài người sẽ tinh linh ngữ. Ta sẽ không. Không có một con người sẽ tinh linh ngữ. Tuyết Phỉ nhìn một chút Lăng Phong. Bất quá ta biết. Hoàng gia học viện có mấy quyển tinh linh văn cùng thông dụng văn song ngữ sách. Nghe nói là trước đây thật lâu nhân loại cùng tinh linh sống chung hòa bình niên kỷ để biên soạn. Có vài bổn vốn ghi chép là cấm chú ma pháp. Bị bắt giấu ở thư viện tầng cao nhất. Đây là chúng ta không có cách nào thấy. May là có bổn, vốn cao cấp ma pháp. Có vốn là luyện kim thuật. Còn có một vốn là thuyết văn hóa. Này mấy quyển đều có thể nhìn thấy. Có điều coi như xem hiểu tinh linh văn. Thế nhưng cũng sẽ không nói tinh linh ngữ a. Ồ, Ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta? Ta chỉ là ở kỳ quái. Ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Theo lý thuyết ngươi một mực trong cung, sẽ không biết cặn kẽ như vậy. Lăng Phong nhìn Tuyết Phỉ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta trước đây ở Hoàng Cung lúc không có chuyện gì làm chính là đọc sách. Sách đều là từ Hoàng gia trong học viện lấy ra. Này mấy quyển ta vừa vặn xem qua. Mà cái kia mấy quyển cấm chú sách ma pháp. Cho ta sách người hỏi. Tuyết Phỉ bị Lăng Phong nhìn chăm chú hạ thấp đến rồi đầu. Ngày hôm nay đây là nàng lần thứ nhất cúi đầu. So với trước kia thân thiết hơn nhiều. Cái này cũng là Lăng Phong đang muốn thấy. Hắn không chỉ muốn trị thật Tuyết Phỉ trên thân thể thương, cũng phải đưa nàng trong lòng chấn thương chữa khỏi. Thì ra là như vậy. Như vậy ta muốn đi một chuyến học viện. Lăng Phong muốn đi Hoàng gia học viện là rất đơn giản. Không phải là bởi vì hắn là Long gia thiếu gia thân phận, mà là bởi vì Long Thiên chính là Hoàng gia học viện học sinh. Tuy rằng không thế nào đi, Hoàng gia học viện là một giáo dục rất tự do. Chỉ cần ngươi học được trong học viện gì đó, đồng thời thông qua hắn thi, có tới hay không lên lớp cũng không phải vấn đề. Hoàng gia học viện chia làm kiếm sĩ học viện cùng học viện pháp thuật, thì cũng là võ kỹ cùng ma pháp. Vì lẽ đó Long Thiên mới có thể dựa vào này Long gia gia truyền võ kỹ thông qua thi. Cho nên không cần đi học sân. Long gia người kỳ thực không cần thiết đi Hoàng gia học viện học võ kỹ. Thế nhưng bọn họ các đời đều sẽ đi Hoàng gia học viện. Bọn họ chủ yếu là học tập bên trong văn hóa tri thức. Hiểu rõ một ít vũ kỹ khác cùng kết giao một ít bạn tốt. Có điều Long Thiên hoàn toàn không có làm được. Hắn không có học được văn hóa tri thức. Càng thêm không có kết giao bạn tốt. Kẻ thù cũng không ít. Nếu như không phải Long gia thế lực khổng lồ, phỏng chừng Long Thiên là Long gia hiểu rõ vũ kỹ khác nhiều nhất người. Ngươi thật sự muốn xem cái kia vài cuốn sách? Tuyết Phỉ hỏi. Lăng Phong gật đầu nói. Đúng thế, ta không phải nói. Chấm ngoặc kép, không có quan hệ. Ta có biện pháp, ngươi muốn cùng đi sao? Ta còn là không đi. Tuyết Phỉ kỳ thực rất muốn cùng Lăng Phong cùng đi. Có điều nàng còn không muốn lấy bây giờ diện mạo gặp người. Nha, quên đi, lần sau lại cùng đi. Lăng Phong tự nhiên có thể nghĩ đến Tuyết Phỉ không đi nguyên nhân. Không muốn miễn cưỡng nàng. Vậy ngươi cùng Tinh Linh ở chỗ này chờ. Ta đi thư viện đem này vài cuốn sách cho mượn đến. Còn ngươi nữa ngày hôm nay cũng phải đổi thuốc. Đến thời điểm kêu Hồng Tụ giúp ngươi đổi. Ngược lại không có ta các ngươi cũng là có thể đổi thuốc. Tuyết Tình, ngươi là về nhà vẫn là đi với ta? Lăng Phong còn chưa nói hết. Tuyết Tình đã dùng hành động trả lời hắn. Nàng hai tay ôm Lăng Phong cánh tay. Chờ Lăng Phong đi Hoàng gia học viện. Xem ra sau này phải nhiều để Tuyết Tình tiếp xúc người. Không phải vậy sau đó chính mình lúc rời đi. Nàng không biết sẽ xuất hiện tình trạng gì. Đối với Tinh Linh một từng làm nói từ biệt thủ thế. Lăng Phong mang theo Tuyết Tình rời đi Long gia. Hướng về học viện phương hướng đi đến. Hoàng gia học viện có thể nói phải một khu nhà thâm niên học viện. Này từ hắn cửa lớn là có thể nhìn thấy đi ra. Trang trọng mà khí quyển. Lúc này Lăng Phong đi tới Hoàng gia học viện cửa lớn. Chính đang cảm thán này cửa lớn thời điểm. Chỉ thấy trong học viện học sinh đều vội vội vàng vàng đi vào trong chạy. Trong miệng còn lớn hơn gọi kêu to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.